Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, phần 592. Chương 592 chương hồi 592 ra chuyện lớn như vậy. Biên Khê tộc trường cùng Đại Vu cũng chạy đến, Nguyên Băng mang duy trì trật tự đội đem đám người cùng so đấu trường ngăn cách. Đãi ở một bên đợi mệnh, chế tác tường đất cùng thổ thuẫn chiến sĩ thở dài ra một hơi. Triệt dị năng cũng vọt đến một bên, không có người đi phòng bị so đấu trường chung hai người. Có thủ lĩnh cùng tư tế ở. Tất cả mọi người không lo lắng này hai người sẽ có cơ hội ngộ thương đến ngoại vòng người, nghiêm. Mặc không có cùng Biên Khê tộc trường chi trưởng tử nói chuyện. Mà là lập tức đi đến đồng dạng mới vừa tới rồi Biên Khê tộc trường trước mặt. Bình thản nói, chúng ta trước cùng nhau làm cho bọn họ dừng tay, Biên Khê tộc trường nặng nề mà nhìn hắn. Phun ra một chữ, hảo, phụ thân. Này trưởng tử Biên Báo phẫn nộ thấp kêu, Nghiêm Mặc vỗ vỗ Tô Môn, Biên Khê tộc trường cùng không. Nghe được trưởng tử tiếng kêu giống nhau, cùng Tô Môn đồng thời mở miệng, dừng tay. Giữa sân hai người phân biệt nghe được kỳ tộc ngôn ngữ. Lại là bọn họ nhất tôn sùng người. Lập tức đồng thời về phía sau nhảy khai, học viện các lão sư xem hai người tách ra. Lập tức có người kiến nghị tiền chạm tán học sinh. Lại làm Biên Khê tộc người cùng thủ lĩnh tư tế dịch vị. Đến phòng nghị sự đi nói việc này, Nghiêm Mặc lắc lắc tay. Không cần, việc này liền ở chỗ này giải quyết. Còn muốn quang minh chính đại mà giải quyết. Không cho bất luận kẻ nào lấy nghi kỵ khả năng. Nghe thế câu nói. Muốn phân phát học sinh lão sư dừng lại động tác, đài cao đột nhiên từ mà rút khởi. Tương quan người chờ đều đứng ở trên đài cao. Bảo đảm người chung quanh đều có thể xem đến rõ ràng, Biên Khê tộc người vừa thấy chính mình tộc. Trưởng, Đại Vu cùng tộc trưởng trưởng tử cập Biên Việt thi thể đều bị lưu tại trên đài cao. Mà bọn họ tắc đứng ở đài cao hạ, đều có điểm kinh hoàng, Biên Khê tộc trường hét lớn một tiếng. Biên Khê tộc người lập tức an tĩnh lại, cũng ở nhanh nhất thời gian tạo thành có tự chiến đội, dưới đài đám người trình hình quạt chia làm. Tam khối, bên trái là Biên Khê tộc người, bên phải là Chiến Mặc học viện học sinh cùng lão sư. Chính giữa nhất chỉ đứng 22 danh bạch giác người, Nguyên Chiến một tay ôm hắn tư tế đại nhân. Tùy tay vung lên, đài cao cùng đám người bốn phía xuất hiện huyền phù ở không trung đại lượng ngọn lửa, đám người xôn. Sao? Kinh ngạc thanh nổi lên bốn phía. Tiểu hài tử nhóm xem Nguyên Chiến ánh mắt so với kia chút ngọn lửa còn muốn lóa mắt. Thủ lĩnh quá lợi hại lạp. Nguyên Chiến cảm giác được phụ cận truyền đến một đạo lửa nóng đến cực điểm ánh mắt. Nhưng xem người của hắn quá nhiều. Đương hắn nhìn về phía cái kia phương hướng khi. Cái gì dị thường đều không có phát hiện. Này một mảnh nơi sân bởi vì này đó ngọn lửa. Độ ấm một chút lên cao rất nhiều, Nghiêm Mặc tán thưởng mà vỗ vỗ hắn tay. Nơi này thật nhiều học sinh không có thần huyết năng lực. Hưng phấn kỳ một quá liền có người bắt đầu đông lạnh đến phát run, thấy mọi người dần dần từ rét. Lạnh trung hòa hoãn lại đây. Nghiêm Mặc lúc này mới đối mặt dưới đài. Thanh âm rõ ràng mà nói. Ta biết học viện trong khoảng thời gian này đã xảy ra không ít chuyện. Vốn dĩ tưởng chờ chiến hậu lại đến một đám giải quyết. Đáng tiếc có người chờ không kịp. Càng sợ ta đằng ra tay tới thu thập hắn. Bất quá ngưng chiến ngày hôm sau liền cho ta nháo ra sự tình tới. Thực hào. Phía dưới một mảnh yên tĩnh. Rất nhiều người đều suy nghĩ tư tế đại nhân nói cái này. Hắn chỉ chính là ai. Mà có chút có tật giật mình. Đều hận không thể chạy nhanh rời đi hiện trường mới hảo. Chính là khi bọn hắn muốn di động bước chân, mới phát hiện bên ngoài đã bị duy trì trật tự đội người vây đến gắt gao, Nghiêm Mặc dắt quá Tô Môn. Tay, chính thức cùng mọi người giới thiệu nói. Tô Môn, bạch giác tộc cao quý nhất tồn tại, cũng là tuổi nhỏ nhất một người đại vu. Hắn là đệ tử của ta, cũng là chúng ta cửu nguyên cùng bạch giác tộc hữu nghị ràng buộc. Lần này ta cùng chiến có thể từ Tây Đại Lục hữu giác nhân hang ổ bình yên trở về. Tô Môn cùng bạch giác tộc trợ giúp chúng ta rất nhiều. Tô Môn tưởng nói chính mình cũng không có. Trợ giúp đến hắn. Bị Nghiêm Mặc nhéo nhéo tay. Đồng dạng đứng ở trên đài Tăng Diệp nhìn về phía Nghiêm Mặc ánh mắt. càng vì phức tạp, người này tự cấp Tô Môn thêm phân, thậm chí không tiếc đem hư nói thành hảo. Theo hắn biết, Bạch Giác tộc đối bọn họ tuy rằng không thể nói đối địch, nhưng cũng tuyệt không thể nói thân thiện, càng miễn bàn có cái gì trợ giúp. Nhiều nhất cũng chính là nho nhỏ hợp tác rồi một phen, dưới đài mọi người lần đầu tiên nghe được còn có chuyện như vậy. Cửu Nguyên người đối Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến có bao nhiêu sùng kính, kính yêu tự không cần đề. Yêu ai yêu cả đường đi hạ. Xem Tô Môn cùng Bạch Giác tộc cũng thuận mắt rất nhiều. Càng có người bắt đầu tỉnh lại vừa rồi bọn họ có phải hay không làm được quá phận. Diệp Tinh, Tát Vũ cùng Ô Thần cũng thẳng đến lúc này mới thiệt tình tiếp nhận Tô Môn. Nghiêm Mặc thấy trải chăn khởi đến hiệu quả, tiếp tục nói, các ngươi tất cả mọi người thượng quá khóa, cũng đều minh bạch hữu giác tộc phân tam tộc, phân biệt vì bạch, hồng, hắc giác, mà hữu giác nhân chi tam tộc cùng chúng ta vô giác nhân có các bộ lạc giống nhau, cùng căn bất đồng tộc, nếu hòa thành, không thành chờ liên hợp công kích mỗ một trí tuệ chủng tộc. Chúng ta Cửu Nguyên người đi cái kia trí tuệ chủng tộc làm khách, lại nhân cùng là vô giác nhân mà bị kia trí tuệ chủng tộc mọi người cừu thị, thậm chí mưu hại. Các ngươi nhưng sẽ cam nguyện? Mọi người suy bụng ta ra bụng người, tức khắc mộng bức. Đúng vậy, nếu phát sinh như vậy sự, nghẹn khuất đều có thể nghẹn khuất chết. Đến lúc đó mặc kệ đúng sai, đều sẽ đánh lên đến đây đi. Thật sự quá oan uổng. Cái này mọi người nhìn về phía Tô Môn ánh mắt tức khắc từ lạnh nhạt thù hận biến thành đồng tình. Ai kêu các ngươi cũng trên đầu trường giác đâu? Quá đáng thương. Tang Diệp chờ Bạch Giác người. Ngoặc kép, Nghiêm Mặc bàn tay phóng tới Tô Môn trên đầu. Ôn hòa nói, ở đây có không ít người tham gia chiến sự. Như vậy các ngươi ở chiến trường chung nhưng có nhìn đến Bạch Giác tộc? Mọi người, giống như thật sự không có, Nghiêm Mặc. Vậy các ngươi vì sao như thế thù hận Tô Môn cùng hắn chiến sĩ? Mọi người cứng họng, đúng vậy, bọn họ vì cái gì như thế cừu thị Tô Môn? Đúng rồi. Giống như có người cùng hắn, nàng, đề qua, hữu giác nhân là cỡ nào đáng giận, mặc kệ đại nhân tiểu hài tử hắc giác bạch giác, không một cái là thứ tốt. Biên báo vừa thấy manh mối không đúng, mọi người đều giống như bắt đầu đồng tình khởi Tô Môn. Lập tức ôm nhi tử thi thể oán giận mà hô, tư tế đại nhân, liền tính bạch giác người cùng mặt khác hữu giác tộc không giống nhau. Nhưng bọn họ giết ta hài tử cũng là sự thật. Chẳng lẽ ngươi tưởng bao che hung thủ sao? Biên Khê tộc trường ngăn cản không kịp, hung hăng nhíu mày, Biên Khê đại vu vượt trước một bước. Cảm tạ tư tế đại nhân, làm ta cũng gia nhập Cửu Nguyên thần điện cùng trưởng lão đoàn. Đối với có người hại chết Biên Việt một chuyện, ta hy vọng dựa theo Cửu Nguyên quy tắc tới tiến hành thẩm phán cùng định tội. Nghiêm Mặc phía đối diện Khê đại vu gật gật đầu, vị này chính là cái minh bạch người. Biết gia nhập Cửu Nguyên liền phải thủ Cửu Nguyên quy củ. Mà Biên Khê tộc trưởng, hắn thật sự không kịp ngăn cản con của hắn sao? Phải nói hắn còn không có thích ứng thân phận thượng chuyển biến. Cũng không tin Nghiêm Mặc cùng Cửu Nguyên công chính. Cho nên hắn mới có thể mượn từ trưởng tử chi khẩu bức bách Nghiêm Mặc trước mặt mọi người cấp ra công đạo đi. Nghiêm Mặc đối với này đó mới gia nhập người cũng không có lập tức muốn bọn họ nguyện trung thành ý tứ, bất luận cái gì tín nhiệm đều thành lập ở trường kỳ kinh doanh hạ. Trong khoảng thời gian ngắn mâu thuẫn tần phát thực bình thường, chính là không nên sớm như vậy. Lại càng không nên tính chất như vậy ác liệt. Nếu hắn xử lý không lo, chẳng những dễ dàng làm Tô Môn cùng Bạch Giác tộc cùng hắn ly tâm. Mới gia nhập Biên Khê tộc chờ thế lực chỉ sợ cũng sẽ không lại tin tưởng hắn cái này tư tế. Càng sẽ khiến cho Cửu Nguyên bên trong náo động, làm Cửu Nguyên không rảnh bận tâm bên ngoài, thậm chí kéo dài Cửu Nguyên phát triển. Này đã không phải một hòn đá ném hai chim chi kế, mà là một thạch nhiều điều, tuy rằng đơn giản, nhưng thực sự hữu hiệu thả tàn nhẫn. Nghĩ đến đây, Nghiêm Mặc đối chôn sâu nhập Cửu Nguyên gian tế nhóm càng thêm căm thù đến tận xương tùy. Chẳng sợ biết bọn họ các vì này chủ, nhưng vì đạt tới hiệu quả liền đối một cái hài tử động thủ điểm này đã hoàn toàn dẫm đến hắn điểm mấu chốt, làm hắn thà rằng sai sát đều không muốn buông tha. Ta sẽ không bao che bất luận cái gì hung thủ. Không, hắn sẽ, nếu đó là hắn coi trọng thân nhân, hắn người yêu thương, mặc kệ đối phương phạm cái gì sai, hắn tình nguyện chính mình động thủ giáo huấn, cũng sẽ không đem hắn giao cho những người khác xử trí, chỉ cần chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Như vậy hết thảy đều dựa theo cửu nguyên quy tắc xử trí. Chính là ta cùng Nguyên Chiến cũng không ngoại lệ. Nếu con của hắn cùng đồ đệ dám phạm sai lầm, hắn bảo đảm sẽ làm bọn họ được đến so chết còn thống khổ trừng phạt. Hắn sẽ bênh vực người mình, nhưng tuyệt không sẽ dung túng, biên báo bạo kêu. Hảo, ta nhi tử ngực cốt mũi tên chính là chứng cứ. Đó là bạch giác người vũ khí. Chúng ta đều không có. Này mũi tên hiện tại còn ở ta nhi tử ngực cắm. Ta yêu cầu giết chết bắn tên bạch giác người. Còn có mệnh lệnh bạch giác người động thủ đả thương người Tô Môn. Này không phải ngươi yêu cầu là được. Cửu nguyên quy tắc ngươi đều bối xuống dưới sao. Mở miệng chính là vẫn luôn không nói gì Nguyên Chiến. Ta không biết cái gì quy tắc. Ta chỉ biết giết người muốn đền mạng. Bọn họ là hung thủ. Bọn họ sẽ chết. Biên báo ngạnh cổ không chịu lùi bước. Hắn hôm nay nhất định phải giết chết con của hắn hung thủ chết. Biên khê tộc trưởng, ta có thể cho rằng ngươi nhi tử ở cho rằng ta cùng tư tế xử lý bất công. Muốn khiêu chiến cửu nguyên quy tắc sao? Nguyên Chiến không lý biên báo. Chỉ hỏi biên khê tộc trưởng trước làm nhi tử câm miệng. Sau đó đối hai người lược thi lễ. Mắt đau khổ trong lòng đau đến nói. Chúng ta tuyệt không khiêu chiến cửu nguyên quy tắc chi ý. Nhưng là giết chết ta tôn tử biên Việt cốt mũi tên cũng xác thật đến từ hữu giác nhân. Chúng ta chỉ nghĩ hỏi, thủ lĩnh đại nhân cùng tư tế đại nhân muốn xử trí như thế nào hung thủ. Nghiêm mặc nói tiếp, ở xử trí phía trước, chúng ta yêu cầu trước làm một chuyện. Phán đoán này chi cốt mũi tên có phải hay không thật sự từ Tô Môn hộ vệ chiến sĩ trong tay bắn ra. Tô Môn, có thể cho ngươi các hộ vệ đem thường dùng cốt mũi tên lấy tới sao? Đúng vậy, Tô Môn đối các hộ vệ vẫy tay, các hộ vệ lòng có bất mãn. Nhưng phàm là trên người mang theo cung tiễn chiến sĩ đều đem bọn họ dùng cốt mũi tên giao ra một. Cây, ô thần đem những cái đó cốt mũi tên đưa đến Nghiêm Mặc trước mặt, Nghiêm Mặc lại làm biên báo. Đem con hắn ôm lại đây, biên khê tộc trưởng. Đại vu cùng biên báo cùng nhau lại đây, Nghiêm Mặc cúi đầu. Thấy được nhắm mắt lại đã toàn vô hơi thở tiểu hài tử. Đứa nhỏ này thoạt nhìn cùng Tô Môn không sai biệt lắm đại. Nho nhỏ một đoàn, vô lực mà nằm ở phụ thân hắn trong lòng ngực, Nghiêm Mặc trái tim đột nhiên co rút đau đớn. Hắn nghĩ tới đồng dạng chết ở trong lòng ngực hắn Đô Đô, ngươi muốn làm gì? Biên báo ôm nhi tử sau này lui, Nghiêm Mặc bàn tay treo ở giữa không trung. Không sinh khí, không rút ra mũi tên như thế nào so đối. Yên tâm. Ta sẽ không làm hắn thống khổ, càng sẽ không phá hư thân thể hắn. Lại đây, biên báo tâm thần chấn động, Mặc Danh tín nhiệm dâng lên. Hắn một lần nữa đi trở về Nghiêm Mặc trước mặt, tiểu tâm thăng ra tay cánh tay, đem hắn buông. Thanh lạc, đại lượng cỏ dại từ trên nền tuyết toát ra, lên cao, nhanh chóng bện thành một chương mềm mại thảo giường, phong phú sinh mệnh năng lượng làm cỏ dại. Chẳng những ở mùa đông nảy mầm. Còn khai ra diễm lệ đóa hoa, biên báo ngây người. Ôm nhi tử ngây ngốc mà nhìn vừa mới mọc ra thảo giường, buông hắn đi, biên báo nghe hòa hoãn thanh. Âm, mang theo một chút sợ hãi cùng sùng kính. Khom lưng chậm rãi đem nhi tử phóng tới nở khắp hoa tươi thảo trên giường, nếu nhi tử còn sống. Nhìn đến như vậy một chiếc giường, khẳng định muốn vui vẻ hỏng rồi đi. Biên báo trong lòng đau nhức. To như vậy nam nhi đương trường khụt khịt ra tiếng, biên khê tộc trường an vỗ mà sờ sờ trưởng tử lưng. Bọn họ hài tử không dễ dàng nuôi sống, nhưng biên Việt quá ưu tú đến mọi người đều mặc nhận chờ đứa nhỏ này lớn lên. Khiến cho hắn nhảy qua đời thứ hai, trực tiếp kế thừa tộc trưởng chi vị nông nỗi, biên Việt mới sinh ra không bao lâu là có thể ở hình. Người cùng hình thú chi gian cho nhau biến thân. Càng ở 6 tuổi sau liền xuất hiện thần huyết năng lực. Đúng vậy, bọn họ biên khê nhất tộc. Biến thân là cơ bản. Xuất hiện thần năng lực mới bị xưng là thần huyết chiến sĩ, có lẽ liền bởi vì quá coi trọng. Mất đi mới có thể như thế thống khổ. Nghiêm Mặc sờ sờ tiểu hài tử cái trán. Trong đầu tự động sinh thành tiểu hài tử bên trong ra quét đồ, gì? Nghiêm Mặc hơi nhướng mày, Tô Môn cắn khẩn môi. Sắc mặt tái nhợt, vừa rồi Biên Việt cách hắn xa. Hắn biết cùng hắn giống nhau đại tiểu hài tử đã chết. Có biết cùng gần xem có thể nào giống nhau. Ta hại chết hắn. Sư phụ, ta nguyện ý bị phạt. Ta nguyện ý. Tô Môn nước mắt lại lần nữa lăn xuống. Hắn không nghĩ khóc. Chính là hắn nhịn không được. Hắn một chút đều không nghĩ thương tổn người khác. Càng đừng nói như vậy tiểu hài tử, tự trách mau đem Tô Môn giết chết. Tăng Diệp nôn nóng mà nhìn về phía Nghiêm Mặc. Hiện giờ có thể trấn an Tô Môn chỉ có vị này. Biên Báo đám người nhìn tiểu hài tử, trong lòng cũng thực hụt hẫng. Bọn họ cũng không tưởng bức bách như vậy một cái tiểu hài tử. Chính là, hư, Nghiêm Mặc nghiêng đầu đối Tô Môn cười một cái. Yên tâm, đứa nhỏ này trái tim còn ấm áp. Thiên Lãnh, hắn muốn chảy ra huyết bị đông lạnh trụ. Vừa lúc mũi tên lại ngăn chặn miệng vết thương. Cho hắn để lại một đường sinh cơ, cái gì? Biên Báo ba người muốn điên rồi. Biên Báo lớn tiếng kêu. Ta nhi tử còn sống. Thật sự, Tư Tế đại nhân ngươi không cần gạt ta. Biên Khê tộc trường cùng Đại Vu cũng kích động lên. Đại Vu tiến lên xem xét tiểu hài tử. Nhưng hắn vô lực không ở trị thương phương diện. Nhìn trong chốc lát cũng nhìn không ra đến tột cùng. Càng không dám rút ra mũi tên, trên đài nói. Dưới đài cũng có người nghe được. Tin tức truyền khai, ồn ào thanh biến đại, Biên Khê tộc người đều cao hứng. Nếu không phải tộc trưởng có lệnh, bọn họ đều hận không thể lập tức nhảy đến đài thượng xem cái rõ ràng. Biên Báo bắt lấy thảo dương ven, đối Nghiêm Mặc không được kêu. Tư Tế đại nhân, Mặc Vu đại nhân, ta nhi tử hắn còn sống. Nghiêm Mặc khẳng định địa đạo, ô. Biên Báo gào khóc, nước mắt nước mũi lưu đến đầy mặt, thình thịch một chút liền đối Nghiêm Mặc quỳ xuống. Đại nhân, cứu cứu hắn, cầu xin ngài cứu cứu hắn. Vừa rồi ta sai rồi, đều là ta không tốt. Ta dùng ta mệnh để. Đại nhân ngài không cao hứng liền giết ta. Cầu xin ngài cứu cứu ta nhi tử. Lên, đại nhân, người quấy rầy ta trị liệu. Biên Báo dọa sợ. Biên Khê tộc trường cùng Đại Vu dùng nhanh nhất tốc độ đem Biên Báo kéo ly Nghiêm Mặc bên. Chân, Nghiêm Mặc mặc kệ bọn họ. Trong đầu nhanh chóng suy tư trị liệu phương án. Vốn dĩ hắn liền tính toán dùng một quả phản hồn đan cứu trở về tiểu hài tử. Như thế nào giả thần giả quỷ hắn đều nghĩ kỹ rồi. Không nghĩ tới tiểu hài tử chính mình mạng lớn. Thế nhưng không có tử tuyệt. Bất quá như vậy thương thế. Liền tính ở hắn tiền sinh. Cũng chỉ có 1% vãn hồi cơ suất. May mắn hắn thủ đoạn tương đối nhiều. Hết chương.